Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, cuộc đời bươn trải của Lãm đã trải qua vô số nghề. Giờ đây, Lãm chọn đi buôn mía. Vốn thích mía, nghiện mía nên gã có thể thẩm định chất lượng mía như thế nào chỉ qua vỏ ngoài và thân mình cây mía. Nhờ vậy, gã đã có được lượng khách hàng đông đảo và đều đặn. Gần 200 ngày, bất kể mưa hay nắng, ngày nào gã cũng vượt qua gần 100 cây số mang mía về Hà Nội bán. Đến tháng thứ 6 thì gã lăn ra ốm nặng. Những ngày nằm bất động khiến gã ngẫm ra được nhiều điều về cuộc sống và chính cuộc đời của mình. Những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 15 của cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến. Chị Hằng ngước nhìn sâu vào khuôn mặt ông cụ, chưa trả lời vội. Bằng cả hai tay, chị đưa cho ông chén trà mới pha, rồi chờ ông nhấp được vài ba hụm, chị mới khẽ khàng hỏi lại. Cháu hỏi khí không phải, cụ là thế nào với vợ chồng cậu ấy? Tôi là cha nó. Tính trả lời rút ra từ ruột. Thế à? Chị niềm nở đưa mời ông cụ điếu thuốc, nhưng ông khẽ cảm ơn lắc đầu. Thế thì quý hóa quá. Vâng, cậu ấy ở chỗ gần đây, nhưng mà đi rồi. Chị có thể cho hay cháu nó đi đâu không? Cô cậu ấy lúc đến lúc đi lầm lũi, không rõ nữa. Nhưng cháu nghe đâu là đi buôn mía. Buôn mía à? Ông già nén tiếng thở dài. Hồi nhỏ, nó cũng thường xuyên trốn học theo bạn bè ra bờ sông Hồng bẻ trộm mía của người ta rồi đem về ăn với nhau suốt đêm. Thế nó trông thế nào cô? Còn đứa con của nó nữa? Không phải một, mà cô cậu ấy đã có hai đứa rồi cụ ạ. À, một trai một gái, kháu lắm. Sau lần đẻ đứa thứ hai, cũng ngay trên hè phố này, cậu ấy đưa vợ con về đằng ngoại nhờ chăm sóc rồi đi buôn mía. Một trai, một gái, kháu lắm ư? Ông già lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại những tiếng đó, nghe tựa một tiếng rên. Và trong phút chốc, tấm thân già đua của ông như muốn trao nghiêng xuống mặt bàn. Thế chúng nó sống thế nào? Trời, hai đứa con. Hai đứa con đẻ ngoài đường, vật vã sống ngoài đường. Cô ơi, thế có lần nào nó nói đến gia đình của nó không? Tức là tôi muốn hỏi, có khi nào cô nghe thấy nó nhắc đến một cái tên Khang hay là Giáo Khang gì đó không? Tên của cụ à? Vâng, tên tôi. Ông già cúi thấp thêm, mái đầu bạc trắng. Chị Hằng Nước trả lại tiền lẻ cho hai người khách cuối cùng, rồi ngồi thẳng dậy, hai tay thu vào đùi, mắt nhìn thẳng vào ông già. Thưa cụ đã có lời hỏi, thì cháu cũng xin được mạn phép nói thật. Cụ xử với cậu ấy nghiêm quá. Đã mấy ai, nhất là thời buổi này, lại biết cách sống, biết thương vợ thương con như cậu ấy. Không nhà không cửa, không công ăn việc làm, mà cậu ấy vẫn nuôi đủ 4 miệng ăn một cách lương thiện. Cô ấy cũng thế, hết lòng yêu thương chồng con. Càng khổ, họ lại càng thương nhau. Đó là cái chính mà không phải gia đình nào vào lúc này cũng làm được. Ông già húng hắng ho. Mỗi tiếng nói của người đàn bà kia là một cái hích mạnh vào ngực ông. Lần đầu tiên từ lúc đến, ông nhìn lâu vào mắt người nói chuyện với mình. Chắc ông giáo già đang lấy làm lạ lắm khi một chị hàng nước tầm thường lại biết cách nói với ông những lời thấu đáo đến thế. Chị kể tiếp cho ông nghe cái đợt con trai ông đi đào đá đỏ chút nữa bỏ mạng, rồi những ngày lang thang đi buôn lên biên giới chỉ vì chán cảnh đời ngang trái mà bỏ về. Ông nghe, nước mắt rưng rưng và một sự giao cảm kỳ lạ chợt nảy sinh giữa ông và người nói chuyện, khiến ông không thể không thổ lộ nốt những day dứt bấy lâu của mình. Vợ chồng tôi sinh hạ được 3 người con. Nhà tôi cũng là một nhà giáo. Trước lúc đi, bà ấy chỉ dặn lại tôi đọc có một câu. Nhà ta ba đời làm nghề giáo. Các con sau này lớn lên, không biết thời thế thay đổi thế nào. Nhưng ông đừng để cho chúng ham mê vào những thói đời trần tục, bỏ nghĩa trọng tài, không coi kiến thức và đạo lý là điều làm lòng. Tôi đã cố nghe theo bà ấy, nhưng toàn thất bại. Thằng cả đi học ở Ba Lan, rồi lấy vợ ở lại luôn. Con bé thứ hai bỏ đại học, chạy theo một đứa làm nghề lái xe quá cảnh. Đã đùm đề vợ con. Một thời gian sau, đứa lái xe ấy buôn lậu bị bắt, nó lại bồng con về ở với tôi. Hỏng hai đứa lớn, tôi chỉ còn trông cậy vào thằng Lãm. Hồi nhỏ, nó thông minh, khỏe mạnh và biết tự trọng. Nó có thể ăn đói ăn khát, nhưng không để cho ai đụng chạm đến mình. Nó không bao giờ hỏi xin tiền tôi, hay là vay nợ tiền của ai cả. Cần quá, như là muốn giúp người bạn gặp cảnh cơ nhỡ nào, nó bỏ học ra bờ sông vác nứa, vác gỗ thuê cho người ta, rồi đem về mượn vợ học bù. Nó biết tự lập. Vâng, cái đó thì mọi người ở đây cũng nhận thấy thế. Mấy tháng trước, cậu ấy đã cho vợ chồng một người ngoại quốc một bài học vì cái tính thích xăm soi vào những cảnh đời nhếch nhác của dân mình. Thế ư? Ông già hỏi vuốt đi, nhưng mà giọng ông bỗng chợt nghẹn lại. Hồi ấy cạnh nhà, có một tay bất mãn, cứ rượu vào là lại gây sự với tất cả mọi người. Ai cũng ngại mà tránh cho xa. Có lần, người ấy đã xúc phạm đến tôi, xúc phạm nặng nề lắm. Đại khái do giành nhau cái vòi nước mà hắn chửi tôi là quân ăn hại, là thằng đảng viên cổ lỗ, không biết gì chuyện đời. Suốt ngày, ôm cái mớ đạo lý cũ rích làm khổ xã hội, làm trì trệ cả khu phố. Tôi bỏ qua, nhưng thằng Lãm nó lại nhớ. Đang đêm, nó cầm dao sang nhà ấy, bắt phải qua xin lỗi tôi. Năm ấy, nó mới có 15 tuổi. Vậy mà chẳng dè, 3 năm sau khi đi bộ đội về, nó lại giáng cho tôi một đòn choáng váng đến thế. Và cụ đã đuổi cậu ấy đi. Vâng, gọi là đuổi cũng được. Nhưng thực lòng, tôi chỉ muốn cái khắc nghiệt của cuộc đời sẽ làm cho nó tỉnh lại, sẽ phải rời bỏ người đàn bà kia. Rồi tôi chờ. Đêm nào, ngày nào tôi cũng chờ. Nhưng đẻ ra nó, nhưng mà quả thật tôi chưa hiểu hết được nó. Tôi đã tìm nó nhiều lần, nhưng quả thật không ai biết được nó ở đâu. Cứ nghĩ rằng nó đã bỏ vào Sài Gòn hay tìm đến một tỉnh xa nào đó sinh sống. Chứ ai ngờ rằng nó vẫn quanh quẩn ngay trong cái thành phố này. Tháng trước, may mắn gặp được đồng chí công an có cái dáng người gầy gầy khổ khổ tên gì đó không rõ làm hộ tịch ở khu phố này. Anh Dắt, Nguyễn Văn Dắt cụ ạ. À. Vâng, anh Dắt. Chính anh ấy nói nên tôi mới biết được. Thật khổ, tôi đâu có phải là loài lòng lang dạ sói, không tim không óc, chỉ tại... Thôi cụ ơi, chị Hàng Nước chừng như có vẻ không chịu nổi dòng sám hối nhức nhối ấy, thở dài cắt lời. Tại cuộc đời nó là như vậy, cụ đừng làm khổ mình thêm nữa. Mà cháu thấy cậu ấy cũng không có ý trách móc gì cụ cả, thậm chí ngay cái tên cụ cũng... Thế mới khổ. Ông già run rẩy đứng dậy. Thả nó cứ trách cứ chửi, cứ oán thán, tôi lại thấy đỡ nặng lòng. Từ bé nó đã thế rồi, không phàn nàn, không đổ tại, trái ngang quá thì cắn răng chịu. Nó cắn răng cả với bố nó. Thôi, tôi về đây. Nếu tới đây chị có gặp vợ chồng nó thì làm ơn nhắn hộ tôi rằng tôi, cha nó, rất cần gặp nó. Và có đúng là nó đã sinh hạ được hai đứa con rồi không? Vâng, sinh ngay tại góc phố này, cháu cũng có mặt tại đó mà. Phúc đức quá. Thế một trai một gái à? Vâng. Kháu lắm à? Rất kháu. Chị Hằng Nước cười nhẹ. Cụ cứ đi về đi. Bữa nào cậu ấy trở lại, cháu sẽ nói cô ấy bế cháu đến thăm cụ. Ngồi đây, cháu vẫn thỉnh thoảng nghe cô ấy nựng con là phải ngoan, phải chịu ăn thì mai mốt mới dẫn về thăm ông nội. Ông nội. Ông già nói như mếu rồi lặng lẽ quay đi. Chiếc ba tong lại lộc cộc gõ xuống hè đường. Chị Hàng Nước cũng thu đồ đạc chuẩn bị về. Giờ này chắc chẳng còn ai ghé quán nữa. Và nói chung, từ ngày khu phố này đổi thay, cái quán nước lèo tèo mấy thứ của chị dường như bị bỏ rơi trong góc tối. Thời buổi bung tỏa, dựng xe, ghé vào một quán chén chè, thiếu đèn xanh đèn mờ, thiếu phấn son rèm cửa. Phải chăng người ta sợ mình hèn, mình đi phơi bày ra tất cả cái nghèo nàn của một nhân cách có đồng lương ba cọc ba đồng. Cho nên chị lắc đầu mỉm cười. Lâu nay ghé quán chị vẫn giặt một phường làm cái nghề đầu óc nhai chữ. Đơn giản thôi, xã hội càng đảo điên, bao giờ cũng vậy. Người càng lắm chữ trong đầu càng nghèo. Bao giờ? Phải, bao giờ? Chị bỗng nôn nao, nhớ đến cái giảng đường hôi mùi giấy cũ và mùi cứt dán, nhưng thật là ấm cúng ngày nào. Bao giờ? Đúng như lời chị Hằng trẻ chén nói, Lãm đang đi buôn mía thật. Thuở nhỏ thường trốn học ra bờ sông, bẻ trộm mía, ăn mía, nghiện mía, để rồi phải lòng luôn cô chủ mía có thân hình ngọt lịm và kỳ quái. Phải chăng tất cả những thứ đó đã tạo nên một tiền định không tránh khỏi cho con đường buôn mía của gã hôm nay? Nguyên do là một lần đi bừa củi thuê về, khát cháy cổ, gã tạt vào một quán nước mía đá trên vỉa hè ở đường Nguyễn Thái Học, gọi một cốc rõ to. Nhưng chưa được nửa ngụm, ngã đã nhổ bẹt xuống hè đứng dậy. Cô chủ quán hồng hào như búp bê, có bộ ngực và cái mông cong tớn đi ra, nở miệng cười ướt rượt. Sao vậy em trai? Có con ruồi nó hỗn hào, nó sa vào cốc của em ư? Ruồi nhặng gì? Gã cắm cầu, mía với miếc, nhạt như là nước ao bèo ấy, uống vào chẳng bỏ tháo tòng. Cậu em dài khó tính quá, cái miệng vẫn tớn lên, chín mọng, tuy đã có phần giật giật nơi khóe miệng. Mía cuối mùa mà, lấy đâu ra ngọt được? Bà chị mua ở đâu? Gã hỏi giật cục. Đâu gì, người ta mang đến. Nhà mẹ quá con côi, có ai đi mua được đâu mà đi. Này, nếu chê cốc này, tôi không tính tiền, nhưng mà lần sau, đừng đến đây nữa nhé. Mặt búp bê sắt lại bất ngờ, nhưng vẫn không mất được nét búp bê. Thứ búp bê già đã thành tinh. Gã cười khục một tiếng rồi móc tiền ra trả. Toàn một thứ tiền lẻ nhầu nát, nhảy nhụa mồ hôi. Lần sau tôi vẫn cứ đến, nhưng sẽ đến với những cây mía thật ngọt. Ngọt, nhưng mà tôi không lấy đắt hơn người ta. Đảm bảo chỉ vài ngày là hàng của chị sẽ hút hết khách của cả Hà Nội. Khi đó bà chị thường cho tôi bao nhiêu thì tùy, được không? Lần đầu tiên, chị Hằng mía chú mục, nhìn kỹ vào vẻ mặt cùng thân hình gã. Cái nhìn trơn tuột lướt từ mái tóc cháy nắng bù xù xuống gương mặt gai góc có những đường nét sắc cạnh, sần sượng, và cuối cùng là dừng lại ở hai bắp vế. Để trần rắn lằn, đen cháy, cái miệng chín mọng lại nở ra rung rinh như sắp vào cơn hứng tình. Được, thử một lần xem. Nhưng mà nói trước, nếu nhạt, nếu xấu, tôi là không có thèm lấy một gióng, có khi còn bắt phạt trở lại. Nghe ra chửa. Bà chị yên chí đi. Gã bất giác khép nhẹ hai đùi vào trước cái nhìn nóng nhẫy lại vừa trườn tới. Chỉ sợ ngon lành quá rồi lại chẳng xa được thằng em này thôi. Phải gió cái nhà cậu này, gái sồn sồn mà cái nguyết đến trẻ. Tôi á là tôi không có đà đớt với cậu đâu nhá. Ngày mai nhớ quay lại. Gã cười khục một tiếng rồi lại bỏ đi. Cái bả vai trai trẻ để trần của gã vẫn có cái cảm giác dinh dính của con mắt đằng sau kia dán vào. Thế là từ sau buổi trưa hôm đó, gã bỗng trở thành nhân viên cung ứng vật tư cần cù đáng tin cậy của chị Hằng Nước Mía trên đường Nguyễn Thái Học, mà suốt đêm ngày lưu lượng người qua lại chỉ có thể ví như một dòng lũ mùa hè. Hà Nội dạo này tự nhiên sinh ra lắm cái tên kép cho những con phố, phố nước mía, thay cho tên người liệt sĩ anh hùng thời Việt Nam Quốc dân Đảng, phố đầu vào thay cho đường cấm chỉ ngăn ngắt những cửa hàng ăn uống,